Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 81 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 3. Bị nhốt ở ngoài cửa đại soái rất là sinh khí. Dùng sức gõ cửa, cấp lão tử mở cửa. Này Hoa Đông 13 tỉnh không ai dám đem lão tử nhốt ở ngoài cửa đâu. Hôm nay liền có người Tiêu Tê lạnh lạnh mà lên tiếng. Mang lên hàng táo tai nghe chuẩn bị ngủ. Đừng cho là ta không dám đem ngươi thế nào. Mở cửa, lại không khai lão tử băng rồi cửa này khóa. Trương Thần Phi ồn ào sau một lúc lâu. Bên trong người không có chút nào đáp lại. Tức giận đến quân phiệt tiên sinh ở cửa qua lại chuyển. Đêm tân hôn, bị tức phụ ném ra phòng. Nói ra đi thật sự không mặt mũi. Chờ hắn không thể nhịn được nữa nâng lên chân chuẩn bị đá môn thời điểm. Lại do dự. Kiều kiều nhược nhược nhà giàu thiếu gia đột nhiên bị hắn đoạt tới. Trên mặt bình tĩnh trong lòng khẳng định sợ hãi. Lại như vậy lại tạp lại nháo sợ là sẽ dọa đến hắn. Sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh. Tiêu Tê tháo xuống tai nghe cẩn thận nghe. Người nào đó còn ở cửa rầm gì? Tính, ở tức phụ trước mặt ra vẻ ta đây tính cái gì anh hùng? Ngủ bên ngoài liền ngủ bên ngoài, lầu bầu như vậy một câu. Trương đại soái liền cộp cộp cộp đi xuống lầu. Nhung Thiên Nga nệm ngủ lên ngoài ý muốn thoải mái. Tiêu Tê ấn đồng hồ sinh học tỉnh lại. Rửa mặt qua đi đi xuống lầu. Nghỉ, nghiêm, Trương Thần Phi đang đứng ở phòng khách. Huấn luyện Quang Tông làm một người đủ tư cách thiếu soái. Ngươi là ta lão Trương gia loại. Trời sinh nên đi chiến trường chém giết. Uông, tiểu kim mau nhìn chằm chằm chủ nhân nắm thành nắm tay tay. Chờ mong bên trong có khô bỏ ăn. Cái gì lão Trương gia loại? Tiêu Tê nhíu mày, đều dân quốc, tổng không thể vẫn là husky đi. Không có gì, đậu nó chơi, Trương đại soái đem trong tay khô bỏ ném cho chó con. Liếc liếc mắt một cái ngủ đến thủy nộn nộn đại thiếu gia. Liếm liếm môi, ba lượng chạy bộ qua đi đem người túm đến trong lòng ngực gặm một ngụ mani ai. Đừng cắn, Tiêu Tê chụp hắn. Ngươi tối hôm qua thượng đem ta nhốt ở ngoài cửa đầu. Ân, ân, tiểu kiều thê không sợ chút nào mà lên tiếng. Ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, Trương Thần Phi nheo lại đôi mắt, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Tiêu thiếu gia, trầm mặc sau một lúc lâu, nhàn nhạt mà nói, không có lần sau, nói xong, buông ra trong lòng ngực người, đi phòng bếp đoan cơm sáng, ăn qua cơm sáng. Trương Thần Phi lại kêu tài xế tới, đưa hai người bọn họ đi làm mani. Tiêu Tê nhìn vẻ mặt nghiêm túc hướng Tây Trang thượng đừng trang. Chí phẩm đại soái, thực không yên tâm, người ban ngày muốn làm cái gì? Đi bộ tư lệnh xử lý công vụ. Trương Thần Phi cầm lấy một cây thân sĩ gậy trống. Đương gươm chỉ huy niết ở trong tay. Hôm nay vội sao, còn có thể, muốn an bài liên hợp quân diễn sự, như thế nào? Trương Thần Phi ôm lấy hắn xuống lầu, tài xế đã lái xe ở dưới lầu chờ. Ngoa kép, ta cùng ngươi cùng đi đi, này lời kịch làm người càng nghe càng không yên tâm. Sợ hắn mở họp thời điểm nói ra, mẹ cái chim cách lão tử, linh tinh chửi tục. Tiêu Tê quyết định hôm nay vẫn là đi Thạch Phi nhìn chằm chằm hắn tương đối hảo. Trương đại soái có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có phản đối. Cũng hảo, người đi theo ta đi. Hảo kêu thủ hạ của ta trông thấy đại soái phu nhân. Miễn cho cái nào không có mắt mạo phạm ngươi, hiện giờ này thiên hạ. Quyền đầu cứng tài năng hoành đầu. Tiểu kiều thê trong nhà chỉ là buôn bán. Luôn có những cái đó điêu dân. Binh lính càn quấy quấy dày hắn. Đương nhiên, gả cho hắn Trương đại điểu lúc sau liền không giống nhau. Ở Hoa Đông 13 tỉnh hoàn toàn có thể đi ngang. Tiêu Tê đối đi ngang không có gì hứng thú, chỉ ngóng trông mỗ đại soái đừng xảy ra sự cố liền hảo. Tới rồi Thạch Phi khoa học kỹ thuật, mới biết được cái gọi là liên hợp quân diễn là cái gì. Ngân Hà Vinh Quang đang ở trù bị cơ giáp đại tái. Hoạt động bộ vội đến trời đen kịt, nghe nói đêm qua rạng sáng 2 điểm mới tan tầm, hôm nay buổi sáng lại đúng hạn đến đông đủ. Hoạt động tổng giám đỉnh 2 chỉ gấu trúc mắt tới văn phòng tổng tài hội báo thành quả. nhìn đến ngồi ở một bên Tiêu Tổng tức khắc một cái giật mình tỉnh táo lại. Đại thể đã an bài hảo, còn có rất nhiều yêu cầu mặt khác bộ môn phối hợp sự. Sẽ thượng lại kỹ càng tỉ mỉ nói, ân, người tính toán làm ma vương mang đội. Trương Thần Phi nhìn đệ đi lên tin vắn, chậm rãi vuốt ve gậy chống đỉnh. Đúng vậy, hắn là người phát ngôn, hơn nữa thực lực cũng đủ cường. Làm hắn đại biểu phía chính phủ nhất thích hợp trò chơi này mới vừa đưa ra thị trường không bao lâu, còn không có chức nghiệp chiến đội, đều thị phi chức nghiệp người chơi. Lần này cơ giáp đại tái chủ yếu chính là vì tuyên truyền trò chơi, kích phát người chơi nhiệt tình, đồng thời sơ soạn một chút trò chơi này đại hình cạnh kỹ phương thức, để kế tiếp chức nghiệp liên minh tổ kiến cùng phát triển. Gật đầu ý bảo hoạt động tổng giám đi ra ngoài, Trương Thần Phi nhìn về phía nhíu mày Tiểu Kiều thế, còn nhớ rõ nhà các ngươi cái kia đứa ở Vương Mạc sao? Đứa ở, Tiêu Tê khóe miệng run rẩy, nhân gia hảo hảo kim bài chủ bá, như thế nào liền đứa ở? Ân, chính là cái kia mỗi ngày chạm các ngươi hiệu buôn tây trước cửa kêu cảm ơn lão bản đánh thưởng. Cái kia trong bụng không trang mực tây Trương đại soái. Ý đồ tìm được hai người cộng đồng đề tài, thấy Tiêu thiếu gia quả nhiên cùng hắn nói chuyện phiếm, tâm tình rất tốt, hắn hiện tại là ta thủ hạ tướng quân, thực có khả năng, đúng không? Vậy ngươi nhớ rõ cho chúng ta ra trưởng công trả tiền, tiền. À, nếu hắn có thể thắng lần này quân diễn, bó lớn tiền giấy chờ hắn đâu, Trương Thần Phi đứng lên. Đem chính phê văn kiện Tiểu Kiều Thê kéo tới. Kêu hắn cùng chính mình cùng đi mở họp, hoạt động hội nghị, Trương Thần Phi ngồi ở tổng tài vị, làm Tiểu Kiều Thê ngồi chính mình bên người, Triệu Phó Tổng chủ động cấp Tiêu Tổng đằng vị trí, chính mình sau này sai một vị, Trương Đại Soái đối phó quan thức thời thực vừa lòng, khẽ gật đầu, thanh thanh giọng nói cấp thủ hạ nhóm giới thiệu hắn tân hôn phu nhân. Đây là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, về sau các ngươi đã kêu hắn. Ngô, nói còn chưa dứt lời, bị Tiểu Kiều Thê đột nhiên túm một phen, thình lình ngã ngồi ở ghế trên, Tiêu Tổng hảo, phòng họp công nhân nhóm cùng kêu lên vấn an, Tiêu Tê gật đầu, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Thần Phi liếc mắt một cái kêu hắn câm miệng. Xinh đẹp đôi mắt mang theo điểm tức giận trừng lại đây. Xem đến quân phiệt đại nhân tâm viên ý mã, tiến đến Tiểu Kiều Thê bên tai nhẹ giọng nói. Đừng như vậy nhìn ta, bảo bối, xem nhiều ta khả năng sẽ cầm giữ không được. Sách, còn Trương, ta cho ngươi làm đầu thơ đi, Trương Thần Phi cầm lấy ký tên bút. Ở trước mặt hội nghị tốc ký trên giấy rồng bay phượng múa mà viết xuống hai hàng thơ. Đẩy đến Tiểu Kiều Thê trước mặt, nhìn quanh rực rỡ mắt long lanh giận, xem đến lão tử ngạnh như trụ, nếu không có cố ngươi ra mặt mỏng. Hắc hắc hắc hắc đến ngày mộ, đông, tổng tài đại nhân sau lưng ăn một quyền đầu, phát ra một tiếng trầm vang, đang ở làm hội nghị chuẩn bị mọi người mắt nhìn thẳng. Làm bộ không có nhìn đến Tiêu Tổng tấu nhà mình tổng tài động tác. Hoạt động tổng giám mặt không đổi sắc trên mặt đất đài. Cho đại gia giới thiệu lần này đại tái kế hoạch, các phục vụ khu tiến hành xếp hạng thi đấu. Tiền tam danh đội ngũ có thể vào đại khu trận chung kết. Đạt được mỗi cái quốc gia đại khu tiền tam đội ngũ. Lại cùng nhau thi đấu, thạch phi trò chơi từ trước đến nay là không cực hạn server. Đánh phó bản hạn chế ở một cái khu. Có vượt khu thi đấu thời điểm liền có thể mang theo tài khoản tiến tổng hợp đấu trường. Ngày thường muốn đi khác khu chơi cũng hoàn toàn duy trì. Chỉ cần hoa nhất định tiền mua sắm nhảy khu tạp có thể. Ngân Hà Vinh Quang đã tại thế giới trong phạm vi thượng giá. Ở rất nhiều quốc gia cùng khu vực đều thực được hoan nghênh. Lần này Liên Hợp Đại Tái trận chung kết, chính là vài quốc gia cùng nhau hỗn chiến. Tuy rằng không phải thực chính quy chức nghiệp thi đấu, cuối cùng bắt được đệ nhất cũng coi như là thế giới quán quân. Cuối cùng chiến trường thiết lập tại nơi nào? Trương Thần Phi vấn đề, liền ở chúng ta thị, hoạt động tổng giám điều ra phương án tới. Đã dự định điều kiện tốt nhất sân vận động, đến lúc đó liền ấn chức nghiệp thi đấu quy cách tới làm mần ni. Trương Thần Phi vẻ mặt nghiêm túc. Gật gật đầu, đó chính là liên quân tám nước xâm hoa, ha ha ha ha ha. Nguyên bản còn ở nghiêm túc nghe phương án mọi người, tức khắc cười rộ lên, nhà mình tổng tài cũng thật hài hước, Tiêu Tê khóe miệng hơi trều, nhìn nhà mình lão công vẻ mặt yêu quốc yêu dân bộ dáng. Không biết nói cái gì hảo, cơ giáp đại tái hôm nay buổi tối bắt đầu, 5 người một cái chiến đội, bất đồng với ngày thường người chơi chi gian cứng đối cứng luận võ. Đại hình thi đấu là có tùy cơ chiến trường, cơ giáp các chiến sĩ muốn dẫn dắt hệ thống công binh kiến tạo chiến hạm, bảo vệ cho bộ tư lệnh, đồng thời công phá địch quân chiến hạm Mani nếu chiến hạm bị công phá hoặc cơ giáp chiến sĩ toàn diệt, liền thua. Buổi tối về nhà, Tiêu Tê ăn cơm chiều liền mở ra phát sóng trực tiếp. Hòa ở trên sofa xem thi đấu, bởi vì cái này thi đấu không có ngạch cửa, tùy tiện vài người đều có thể tổ đội báo danh. Giai đoạn trước trên cơ bản đều là thái kê lẫn nhau mổ. Tới rồi 8 giờ trình, người xem thượng một tổ ong mà ùa vào Ma Vương chiến đội phòng phát sóng trực tiếp. Ma Vương tổ kiến 5 người tiểu đội, đều là trò chơi chủ bá. Hắn ở trong vòng nhân duyên hảo, trước mắt kỹ thuật tốt nhất mấy cái đều bị hắn tập hợp lại đây. 5 vị chủ bá cơ giáp đúng giờ ở chuẩn bị trang gặp mặt. Làm công ty trò chơi chiến đội, còn chiếu cố cho đại gia giảng giải quy tắc trọng trách. Cho nên bắt đầu phía trước còn muốn lưu trong chốc lát. Phương diện này cùng Ma Vương quan hệ tốt nhất, không thể nghi ngờ là hắn lão đồng đội, Bét Đọa Thiên Sứ. Lần trước Tiêu Mụ Mụ điện ảnh lễ chiếu đầu thời điểm, hắn mang theo cùng đi tiểu mập mạp, Bét xuất ngũ lúc sau hỗn đến không tốt lắm. Lễ chiếu đầu lúc sau Ma Vương liền lôi kéo hắn cùng nhau phát sóng trực tiếp. Hai người đem đánh chức nghiệp thời điểm rác rưởi lời nói lấy tới lải nhải. Ngoài ý muốn đạt được cao nhân khí, hiện tại Bét cũng là một cái khác ngôi cao đương hồng chủ bá. Bét, đội trưởng, chúng ta làm phía chính phủ chiến đội, có hay không cái gì phúc lợi? Bát, có a, Bét, là cái gì? Đào thải quyền được miễn, vẫn là 3 lần sống lại quyền. Đọa Thiên Sứ ở màn hình bên kia hưng phấn mà xoa tay. Mặt khác mấy cái chủ bá cũng đi theo ồn ào, bọn họ chiến đội đại biểu chính là Thạch Phi phía chính phủ. Lần này cũng không phải cái gì chính thức liên minh thi đấu. Nói lý lẽ Thạch Phi là sẽ cho nhất định tiện lợi. Ma Vương ở trước màn ảnh đạm nhiên cười, Thạch Phi ba ba ban cho chiến đội danh, như bước đi, các đội viên, ngoặc kép, Bét, không phải đâu, liền này, tốt xấu cấp cái vũ khí bí mật đi. Người trình tự vượn cắt cách đâu? Trình tự viên cắt cách đi Mễ Quốc đi công tác, cứu không được chúng ta, Ma Vương mở ra Thạch Phi phía chính phủ đưa lại đây lễ bao. Đó là 5 cái thống nhất vô chiến đấu thuộc tính phối sức cùng một mặt chiến kỳ. Tiếp thu chiến kỳ nháy mắt liền sẽ quan thượng chiến đội danh. Mặt khác đội ngũ chiến kỳ đều là chính mình đặt tên. Bọn họ cái này là Thạch Phi định tốt, hảo, đừng xào. Đến xem chúng ta ta đội danh, đem phối sức chia đội viên. Phát lấy xuất chiến kỳ, an đến cơ giáp đỉnh đầu. 5 cái đội viên tên trước lập tức nhiều cái thống nhất tiền tố. Điều quân Bét, tác giả có lời muốn nói. Có canh 2, sẽ nỗ lực sớm một chút. Hết chương.